Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 107 Ác hỏa ma nữ nộ uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối quang cầu lam sắc khổng lồ kia vừa bay đến trước mặt Ngọc Nhi, lúc này nàng ta vẫn chưa có động tĩnh gì, vẫn đứng im không di chuyển nửa bước, có vẻ như do bị ảnh hưởng cực hạn từ năng lượng của băng thiên sinh linh tinh bị băng phong lục phủ ngũ tạng nên mới không thể di chuyển được, vậy thì kết cục phía trước chỉ có con đường chết. Đáng ghét vậy mà dám ngang nhiên dám đỡ một kích này của ta, kẻ ngu ngốc như ngươi không có tư cách sống. Chịu chết đi, Bạch Linh trợn mắt hét lớn, gia tăng tốc độ cho khối quang cầu lam sắc khổng lồ kia tiến gần đến vị trí của Ngọc Nhi. Ầm ầm ầm, bùm, một vụ nổ kinh khủng ngay sau đó đã xảy ra, vụ nổ này quy mô lớn đến mức khiến người ta tưởng chừng giữa thiên hà va chạm vào nhau, vạn vật sinh linh trong phạm vi nổ của nó hết thảy vạn vật sinh linh đều tan biến trong hư vô, cũng là kết thúc của một vũ trụ. Một con người nhỏ bé như Ngọc Nhi cho dù có cường đại tới mức nào cũng không có cái năng lực chống trả sức mạnh tuyệt đối, cái chết với nàng dường như đã đinh sẵn không thể thay đổi được. Phía bên hư linh cung do nằm trên khu vực của vĩnh hằng tinh rộng lớn được sự che chở của nó nên không ảnh hưởng gì bởi vụ nổ, có điều âm thanh nhức óc nó phát ra thì vẫn còn truyền đến bên tai. Đám người Lam Hải cũng vì chịu sự ảnh hưởng này mặc dù trước đó đã tạo lá chắn phòng ngự nhưng cũng không giúp ích được nhiều, toàn thân chúng lúc này như bị điện giật làm cho tê người nằm bất tỉnh dưới nền đất. Không thể nào Ngọc Nhi vẫn còn sống, khí tức này hơi thở này không sai được, nhưng làm sao có thể. Cổ Viêm nét mặt vừa mừng vừa kinh sợ mở miệng nói. Ngọc Nhi không chết nhưng cũng làm người khác kinh sợ, đang tự đặt ra câu hỏi làm cách nào mà một con người như nàng có thể thoát khỏi án tử đã được định sẵn. Ta bảo rồi mà, nữ nhân Ngọc Nhi này ở trên thiên giới suốt 200 năm qua cảnh giới cao như vậy, kinh nghiệm chiến đấu giữ mạng sống đâu phải là ít ỏi đâu, ha ha. Hoàng Viêm bật cười nói. Vĩnh hằng vũ trụ, thu nhỏ vụ nổ cho ta. Chấm, quảng cáo, theo hiệu lệnh của Cổ Viêm, vụ nổ khuếch đại năng lượng vô tận kia lập tức bị thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt cũng thấy rõ hơn. Phía trước mặt ngoài Bạch Linh vẫn còn đang lăng không giữa không gian vũ trụ rộng lớn, ra thì không có dấu vết của Ngọc Nhi nhưng khí tức vẫn còn quanh quẩn đâu đây, đây chính là dấu hiệu chứng minh nàng ta vẫn còn sống. Làm sao có thể, cô ta làm cách nào mà thoát khỏi vụ nổ đó cho được, chuyện này không thể xảy ra được. Bạch Linh sắc mặt đại biến cắn môi thầm nói. Tại khu vực hư linh cung, Cổ Viêm cũng đã nhanh chóng sử dụng thông tuệ nhãn để truy tìm dấu vết của Ngọc Nhi trong không gian vũ trụ mênh mông. Với năng lực kỳ diệu của nhãn thần, hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy vị trí của nàng. Tìm thấy rồi, tìm thấy Ngọc Nhi rồi, không ngờ cô ta vậy mà dựa vào hỏa thiên sinh linh tinh để lánh nạn, nhưng làm sao trong thời gian ngắn cô ta có thể di chuyển đến một khoảng cách xa đến vậy. Cổ Viêm hai mắt chăm chú nóng bỏng kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Nhi mở miệng tự hỏi. Theo suy đoán của ta ít nhiều có liên quan đến bộ chiến giáp gọi là siêu cấp thần khí của cô ta, mặc dù không biết chính xác năng lực của nó là gì, nhưng có thể giúp cô ta thoát nạn trong gang tấc, xứng đáng là một báu vật vô giá. Hoàng Viêm mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là siêu cấp thần khí sao, mặc dù không biết Ngọc Nhi từ đâu mà có nó, nhưng năng lực của nó thật quá phi thường a. Cổ Viêm vẻ mặt phấn khích như điên mỉm cười đáp. Hai, xem ra trận chiến của hai nữ nhân này còn chán mới kết thúc a, không biết trong hai người sẽ giành phần thắng đây. Hắc ha, bất đắc dĩ thở dài một tiếng cười khổ nói. Sẽ sớm có kết quả thôi, thời gian một canh giờ sắp hết, nếu Bạch Linh không thể hạ gục được Ngọc Nhi thì, người thua cuộc chính là cô ta. Chấm chấm, quảng cáo, phía trên khu vực hỏa thiên sinh linh tinh, mặc dù Ngọc Nhi chủ tu hệ hỏa đối với thuộc tính lửa gần như miễn nhiễm, nhưng tại thời điểm này đứng ở một khoảng cách rất xa so với tinh hệ này, nàng vẫn còn cảm hơi nóng cực hạn của nó tỏa đến, sức mạnh của một tinh hệ nguyên tố thật không thể xem thường được. Sở dĩ nàng lựa chọn hỏa thiên sinh linh tinh bởi vì chỉ có sức nóng cực hạn của nó mới có thể hóa giải hoàn toàn cực hạn hàn khí đến từ băng thiên sinh linh tinh, nếu không có sự trợ giúp của nó, nàng không còn cách nào đối diện với sức mạnh tuyệt đối của Bạch Linh. Lúc này bộ chiến giáp trên cơ thể nàng đã có sự biến đổi lớn, không còn là bộ váy kim sắc lộng lẫy như trước mà chuyển thành một bộ chiến giáp có hồng kim, tức màu đỏ ánh kim sắc. Được tạo nên từ hàng vạn chiếc lông vũ màu đỏ kim, tuy màu sắc thay đổi sang đỏ sắc nhưng phẩm chất không thay đổi, tất cả số lông vũ này vẫn là những kiện thần khí tách rời. Bộ chiến giáp này gồm Phượng Hoàng Khôi, Phượng Hoàng Khải, Phượng Hoàng Ngoa, Phượng Hoàng Tay, Phượng Hoàng Dực, tất cả đều là thần khí bảo vệ từ trên xuống dưới cho nàng. Ngoài ra còn có tay trái của nàng cầm Phượng Hoàng Thần Kiếm, một thanh cự kiếm màu hồng xích làm bằng vô số lông vũ với những hoa văn kỳ dị cổ xưa, hừng hực hỏa diễm bốc lên. Tay phải cầm Phượng Hoàng Thần Khiên sáng chói như vầng thái dương, tất cả tạo nên một đế vương của lửa rực rỡ tráng lệ. Đây chính là dạng phòng ngự của Phượng Hoàng Chiến Thần Y, ở dạng này tốc độ và lực công kích sẽ giảm đi, lực phòng ngự sẽ được tăng lên hơn trước rất nhiều. Nhìn khắp vô số đại lục, chỉ cần là dưới cảnh giới Chí Tôn Thánh Nhân, không có mấy ai có thể phá vỡ được phòng ngự của nàng. Nhưng đây chưa phải là tất cả công dụng của Chiến Thần Y, công dụng chính của nó là có thể giúp người sử dụng có thể dịch chuyển đến bất kỳ vị trí nào họ muốn, chỉ cần nơi dịch chuyển đến có dấu vết lưu lại của Long Vũ. Sau khi biết Bạch Linh có thể mượn sức mạnh vô cùng vô tận của băng thiên sinh linh tinh, Ngọc Nhi đã lén phóng Long Vũ của mình ra những khoảng cách khác nhau, mà nơi nàng phóng tới chính là vị trí cách hành tinh nguyên tố, bởi vì nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Bạch Linh có phóng thích sức mạnh cường đại đến mấy thì vẫn trong tầm kiểm soát của các hành tinh nguyên tố, vì thế chỉ có đứng gần chúng mới có thể an toàn lánh nạn. Cửu thải tường vân dực hỏa diễm lúc này cùng với phương hoàng dực hợp nhất là một đôi cánh hỏa diễm, này được bao bọc một phần hoàng kim giáp, uy năng về tốc độ được gia tăng hơn trước nhiều, chỉ trong vòng có 10 hơi thở đã có thể bay đến vị trí của Bạch Linh từ một khoảng cách rất xa. Thật không ngờ sau đòn công kích đó ngươi vẫn còn sống cho được, xem ra bổn đế đã đánh giá yêu nữ nhà ngươi quá thấp rồi a. Bạch Linh bật cười nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào một yêu đế như ngươi mà muốn hạ được ta sao, thật nực cười, nếu đến một con yêu đế từ hạ vị diện ta còn không trị được, sau này làm sao có thể tung hoàng trên thiên giới được. Ngọc Nhi cười giễu cợt nói, hừ, cứ cho ngươi gặp may một lần đi, nhưng lần thứ hai không có may mắn như vậy đâu. Có giỏi tiếp thêm một chiêu nữa của ta. Chấm, Bạch Linh dứt lời vươn hai tay lên trời cao một lần nữa ngưng tụ ra cự đại quang cầu hủy diệt. Quảng cáo, Ngọc Nhi lúc này cũng không thể làm ngơ, chiến ý hừng hực biến đổi chiến giáp từ dạng phòng ngự sang dạng tấn công, lúc này y phục nàng từ bộ chiến giáp chuyển sang bộ váy kim sắc lấp lánh rực rỡ. Tiểu thiên thánh linh thuật, vạn hỏa tề quy, Ngọc Nhi hét lớn, hai bàn tay ngọc vươn ra phía trước phía sau hàng vạn phiến lông vũ sắc kim sắc sắc bén như lưỡi kiếm được trang bị hỏa diễm đỏ rực, xung quanh hỏa diễm cuồng bạo chỉ chờ đợi nàng ra lệnh mà công kích. Phóng, theo hiệu lệnh của Ngọc Nhi, vạn hỏa kiếm phóng xuống nơi Bạch Linh đang đứng nhắm vào tay công kích, khiến cho nữ nhân này buộc phải thua tay, nhanh chóng lùi lại phía sau tạo ra lá chắn phòng ngự. Đáng ghét, nữ nhân này tốc độ ra đòn nhanh quá, mình không kịp trở tay, thời gian thì sắp hết, nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian thêm người thua cuộc sẽ là mình. Bạch Linh cắn môi tức giận thầm nói, chưa đủ đâu, hãy nếm thử sức mạnh của thêm chiêu này của ta. Chấm, Ngọc Nhi vươn hai bàn tay lên trời cao tập trung vô số phiến lông vũ kim sắc tập hợp chúng lại thành một thanh cự kiếm thân dài hơn 1 mét, mũi kiếm sắc nhọn bao quanh hừng hực hỏa viêm nóng bỏng điên cuồng nhảy múa, ánh mắt nàng trở nên bén nhọn vung kiếm chém mạnh một phách xuống. Đại thiên thánh linh thuật, hủy diệt trảm không? Một kiếm này chém xuống mang theo 10 loại hỏa diệm biến dị tập hợp mà thành, trong thiên địa tựa như có tiếng sóng cuồng cuộn vang lên, hỏa viêm đốt trời như thiên binh vạn mã ập tới, cùng một kiếm này chém xuống nếu như là thế giới ở bên ngoài có thể đốt hủy không gian xung quanh. Ầm ầm, một tiếng va chạm kinh khủng nổ ra, chỉ thấy sau đó Bạch Linh bị văng xuống phía bên dưới Vĩnh Hằng Tinh, cái hành tinh này có độ cứng không loại vật chất nào sánh bằng, mặc cho nàng ta có tạo ra lá chắn hình cầu từ năng lượng của băng thiên sinh linh tinh chịu va đập mạnh mà phá vỡ. Bạch Linh hiện giờ thời gian sử dụng năng lượng của băng thiên sinh linh tinh đã kết thúc, nàng trở về là một yêu đế bình thường, thân thể chịu va đập mạnh khiến nàng trọng thương không nhẹ, thêm vào đó với tu vi cùng nhục thân hiện giờ, nếu chịu thêm một kích từ một siêu cấp cường giả như Ngọc Nhi thì chắc chắn nàng ta sẽ phải chết cách chương.